Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, chương 771, đến từ trưởng lão viện Tán Dương. 7 chương cầu đặt mua. Ta, lãnh đạo, ta, Lâm Nhuận Hòa vẻ mặt cầu xin, muốn giải thích, nhưng lão nhân lại khoát khoát tay, nói ra, không cần giải thích, cũng chớ nói nhảm. Người kia là cái gì phản ứng nhiệt hạch hạng mục? Ta nhìn không cần thiết làm. Tạm thời ngừng đi. Trước đó theo hắc cốt đầu sở nghiên cứu chặn đi thí nghiệm trang bị. Cũng tận nhanh cho người ta còn trở về. Người không thể bởi vì lưng tựa quan phương. Liền có thể ỷ thế hiếp người. Đây là kiên quyết không cho phép. Không có có lần sau. Có thể minh bạch rồi. Đúng, minh bạch, minh bạch. Được rồi, ngươi đi xuống đi, còn có 686 chỗ bên kia, cũng đi phối hợp một chút. Được rồi tốt, Lâm Nhuận Hòa như được đại xá, tranh thủ thời gian cùng 686 chỗ người cùng một chỗ xám xịt chay. Tại chỗ, bởi vì lão nhân xuất hiện, bầu không khí biến đến co quắp lên, tất cả mọi người lòng mang tâm thần bất định, lão nhân thấy thế cười một tiếng. Đều chớ khẩn trương, ta chính là nghe nói nước ta khoa học gia đem nhiệt độ trong phòng siêu dẫn cho làm ra đến. Còn đả kích nước ngoài phách lối khí diễm, vì chúng ta cực kỳ nở mày nở mặt, cho nên thì tới xem một chút. Nói, lão nhân quay đầu nhìn về phía Giang Bác, cười nói, cái này chính là của các ngươi phòng thí nghiệm đi, ta nhìn hoàn cảnh còn rất khá. Giang Bác cũng cười nói. Vẫn còn, so với bên trên thì không đủ, nhưng so với bên dưới có thừa. Nói chuyện phiếm bên trong, Giang Bác bọn người bồi tiếp vị lãnh đạo này nhìn một vòng phòng thí nghiệm. Chu Bình, Phan Tân Long cùng ở đây nghiên cứu viên, đều phải đến lão nhân độ cao khen ngợi cùng tán dương. Đây cũng không phải là tình thế phía trên khen ngợi, mà là thật lòng cảm thấy Chu Bình bọn người có chân tài thực học. Quốc gia giường cột, mà xem hết hắc cốt đầu thí nghiệm triển lãm về sau. Lần nữa tất cả học giả, cũng đều biết hắc cốt đầu không có làm giả. Nhiệt độ trong phòng siêu dẫn, thật đã bị làm ra tới. Lão nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, dò hỏi, Chu giáo sư, loại này dầu sắt tài liệu, sản lượng như thế nào? Chu Bình chần chừ một lúc, tiếc nuối nói. Bởi vì dầu sắt phần tử hợp thành tương đối khó khăn, chiết xuất cũng phiền phức, cho nên sản lượng trước mắt cũng không phải là rất lạc quan. Lão nhân giống như là có chút thất vọng, Giang Bác nhìn thấy về sau, vội vàng xen vào nói, lãnh đạo, dầu sắt sinh sản cơ sở là fullerene, mà hắc cốt đầu đối với fullerene sản xuất hàng loạt lại có tuyệt đối tâm đắc. Dám nói chúng ta thế giới thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất thế giới. Cho nên, chỉ cần cho chút thời gian, chúng ta nhất định có thể thực hiện đối dầu sắt sản xuất hàng loạt. Để loại tài liệu này thực hiện đại lượng thông dụng, thì giống bây giờ fullerene C60 cùng C70 một dạng. Lão nhân nghe vậy thoải mái cười một tiếng. Tốt, vậy liền xem các ngươi hắc cốt đầu. Lão nhân sau khi rời đi, đại đa số người cũng đi theo. Đàm Kiến Hoa lại lưu lại. Đàm cục còn có chuyện sao? Giang Bác cười hỏi. Đàm Kiến Hoa chậc chậc nói. Các ngươi hắc cốt đầu. Thật sự là quá sẽ làm sự tình. Đoạn thời gian trước ly thi ẩm hư không pin cùng đồng an kin nhiệt độ vừa mới lắng lại. Hiện tại lại đem dầu sắt loại này nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu làm đi ra. Không có chút nào biết ổn định a. Thế nào, dạng này không tốt sao? Giang Bác nói, tốt thì tốt, nhưng các ngươi ra thành quả tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta có chút tiêu hóa không được. Khiến người ta cảm thấy chính mình cũng theo không kịp thời đại. Đàm Kiến Hoa cảm khái nói, Giang Bác lắc đầu nói, nếu như Đàm cục ngươi đi thử xem một tháng không nối mạng, bất hòa ngoại giới tiếp xúc, loại cảm giác này càng làm sâu sắc khác. Cũng thế, Đàm Kiến Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, ai đúng, vừa mới vị kia tại thời điểm, người cũng không có nói rõ dầu sắt sản lượng như thế nào. Đến cùng là bao nhiêu? Cho ta để lọt cái cơ sở. Ta phải muốn chút. Giang Bác lắc đầu, nói ra, hiện tại ta cũng không tiện cho ngươi trả lời chắc chắn. Trước mắt Hắc Cốt Đầu liền tự cung tự cấp đều làm không được. Tiêu thụ bên ngoài là khẳng định không được, mà lại lúc này coi như tiêu thụ bên ngoài, giá cả cũng đắt đến dọa người, so hoàng kim còn đắt hơn. Các ngươi chịu mua sao? Thành bản rất cao sao? Trước mắt rất cao, ngươi người này, nói chuyện cùng cái kẻ già đời một dạng, nói một nửa lưu một nửa, không có chút nào thống khoái. Được thôi, đã ngươi không lộ cơ sở, ta cũng không truy vấn, nhưng là dầu sắt thứ này thật phi thường trọng yếu. Hy vọng các ngươi Hắc Cốt Đầu có thể coi trọng nó sản xuất hàng loạt. Ta minh bạch, Giang Bác, gật đầu, dầu sắt trình độ trọng yếu. Hơi có chút thường thức người đều biết, không cần Đàm Kiến Hoa nhắc nhở. Đương nhiên, nếu như các ngươi Hắc Cốt Đầu nhân thủ không đủ, có thể cứ việc thông báo ta. Ta sẽ an bài người đến hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Đàm Kiến Hoa nói, vậy thì cảm ơn a. Giang Bác cười cười, có điều, tạm thời còn không cần. Nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn dầu sắt nhiệt độ kéo dài một tuần hai bên, sau đó liền bị làng giải trí cùng thương nghiệp vòng các loại kỳ hoa tin tức ép xuống. Bất quá, các nơi trên thế giới đến đây Dương Thành bái phỏng Chu Bình cùng Phan Tân Long học giả, lại là nối liền không dứt, vì không bị quấy rầy nghiên cứu. Chu Bình cùng Phan Tân Long hết thảy cự tuyệt không cần thiết học thuật giao lưu. Chuyên tâm qua tiếp nhận Lam Nhuận Hòa bên kia miễn phí đưa tới phản ứng nhiệt hạch trang bị. Không sai, là miễn phí, không phải vậy dựa theo trước kia giá cả, ít nhất phải mười mấy ước. Nhưng bởi vì Hắc Cốt Đầu lần này kỹ thuật đột phá rung động thế giới, cho Hoa Hạ dãy đủ thể diện, quan phương cũng rất nể tình, trực tiếp đem cái đồ chơi này miễn phí đưa cho Hắc Cốt Đầu. Tuy nhiên cũng không quá cần miễn phí, nhưng cũng đủ để chứng minh phía trên đối Hắc Cốt Đầu coi trọng. Khác xí nghiệp cũng không có loại này đặc quyền, mà có đài này miễn phí phản ứng nhiệt hạch trang bị. Trước đó Chu Bình cùng Phan Tân Long dự định theo địa phương khác mua vứt bỏ phản ứng nhiệt hạch trang bị đến thay mới ý nghĩ, cũng trực tiếp bị pass rơi mất. Lễ quốc khánh sau đó, khí trời chậm rãi từ nóng bức cấp độ chậm lại, nhưng nhiệt độ vẫn như cũ không tính thấp. Giang Bác chạng vạng tối trở lại hương thơm vườn biệt thự. Vừa dùng qua bữa tối, Trang Miểu bên kia thì gọi điện thoại tới báo vui. Đối với nước Mỹ Vương Thị tập đoàn thu mua, có đột phá tính tiến triển, theo nguyên bản không đến 5%, lập tức thu mua 32% cổ phần. Kết thúc trò chuyện về sau, Giang Bác mở ra hệ thống nhìn một cái kia phấn khởi tiêu phí giá trị, để hắn nhếch miệng cười một tiếng, tiêu phí giá trị 15.270.000, bất chi bất giác, lại có thể tiến hành 15 liền câu được. Gần nhất trận này, Giang Bác trên thực tế không sao cả phá của, chủ yếu chi tiêu cũng là thu mua Vương Thị tập đoàn cùng đối Hắc Cốt Đầu trí tuệ nhân tạo công xưởng cùng Hắc Cốt Đầu pin công ty dây chuyền sản xuất đầu tư. Tiêu phí giá trị tăng trưởng, tự nhiên cũng mang ý nghĩa tài khoản số dư còn lại liền thiếu. Nhưng trước mắt vẫn có 65,4 tỷ cộng nhân dân tệ. Đóng lại hệ thống, Giang Bác quay người hướng gian phòng của mình đi đến. Vừa trở lại gian phòng của mình, lại bị Ninh Manh tìm tới cửa, gặp nàng một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Giang Bác đem nàng ôm vào trong ngực, nắm bắt nàng cái kia cái mũi đáng yêu, cười nói, thế nào, nhìn ngươi cái này một mặt không cao hứng bộ dáng, ai khi dễ ngươi rồi? Ta không biết nên không nên nói. Ninh Manh trần chờ nói, khẽ cắn môi mỏng, ánh mắt do dự. Giang Bác sở trường chọc chọc nàng khí cầu, nói, nếu như ta không có đoán sai, cùng Bành Vãn Tư có quan hệ a? A, Ninh Manh lấy làm kinh hãi, Giang Ba Ba làm sao ngươi biết? Ta không có nói ngươi a, chẳng lẽ là Bành tỷ nàng? Giang Bắc nói, nàng cái gì đều không nói với ta, gần nhất nhìn đến ta thì tránh người, đoán chừng là làm cái gì tâm hỏng sự tình. Nói đi, hai người đến cùng chuyện ra sao? Đừng nói cho ta lây đi lên. Không, không có, không tới một bước kia. Ninh Manh đỏ mặt, ngượng ngùng nói, không tới một bước kia. Một bước nào? Giang Bắc sắc mặt đổ xuống dưới. Tình huống tựa hồ không tốt lắm à. Ninh Manh gặp sắc mặt hắn khó coi, vội vàng giải thích nói, Giang Ba Ba người khác nghĩ sai. Chúng ta thật không có, chỉ là vừa mới bắt đầu ta tắm rửa thời điểm nàng chạy vào cùng nhau tắm. Lúc ấy ta không để ý, dù sao tất cả mọi người là nữ sinh, cùng một chỗ cũng không có gì, còn có thể lẫn nhau trả lưng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.